Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1131, giả mạo Tô Viêm. Tô Viêm còn sống sót. Hắn giết ra đến rồi. Ở tam tử liên thủ bên trong giết ra đến rồi. Khó có thể tin, Tô Ngoan Nhân còn sống sót. Toàn trường xôi trào. Nhìn thấy một vị nhuốm máu bóng dáng từ thí luyện không gian trốn ra được. Máu thịt be bét, khó có thể nhận biết dáng vẻ. Đây cũng quá thê thảm. Tất nhiên tao ngộ tam tử máu tanh trấn áp. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, hỗn độn đệ thất tử nổi giận. Những người này dĩ nhiên coi chính mình là thành Tô Viêm. Con mắt đây là mù sao? Đồng thời hắn cảm thấy rất sỉ nhục. Hỗn độn tam tử liên thủ, hắn lại bị bức không thể không chạy ra thí luyện không gian. Điều này làm cho hỗn độn đệ thất tử ở trong lòng gào thét. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, thậm chí đều không muốn thừa nhận thân phận của chính mình. Một khi làm như thế, hỗn độn cốc uy nghiêm sẽ lại một lần nữa tao ngộ đả kích. Cửu đệ đã bị Tô Viêm chém. Hiện nay tam tử liên thủ nhảy vào Tô Viêm vị trí thí luyện không gian. Nếu là người đời biết được hắn bị đánh chật vật mà chạy, không biết sẽ bị người đời làm sao chửi bới. Hỗn độn đệ thất tử không nói tiếng nào. Vượt qua hư không, hắn muốn rời khỏi khu vực này. Trước tiên tìm một nơi dưỡng thương. Đang nghĩ biện pháp lần nữa tiến vào hỗn độn tháp. Trọng thương Tô Viêm phải đi. Một vài người biểu hiện kinh dị, hắn hiện tại chờ ở hỗn độn tháp mới là tuyệt đối an toàn. Một khi rời đi hỗn độn tháp phạm vi, chưa chừng có chút ngoan nhân sẽ đối với hắn mạnh mẽ ra tay. Đem Tô Viêm giết chết, có người muốn nhắc nhở, nhưng là há miệng, đem lời nói nuốt xuống. Không muốn trêu chọc thị phi, ngay ở hỗn độn đệ thất tử. Rời đi hỗn độn tháp vạn dặm phạm vi thời khắc, nơi này chiếm giữ các tộc đại nhân vật hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy phương xa thời không đều đang run rẩy, rộng lớn cương vực đều bị áp chế gào thét lên. Xoạt, một khẩu sáng như tuyết kiếm tóc máu quang, chém đánh mà đến, thời không đều diễn sinh ra khe lớn, trực tiếp chém đánh hướng về hỗn độn đệ thất tử đầu. Người nào? Hỗn độn đệ thất tử chịu đến kinh hãi, ra tay người chiến lực cực cường, kiên quyết là một vị nửa bước đại năng cấp độ cường giả. Có thể một vị nửa bước đại năng phá hoại quy tắc, thậm chí dám đối với hỗn độn cốc anh kiệt ra tay. Đây là ăn tiên nhân lá gan sao? Đang ở nổi nóng hỗn độn đệ thất tử hét giận dữ, bị áp với cảnh giới giải phong. Tàn tạ thân xác thả ra đỉnh phong thần vương sức mạnh. Hắn mặc dù trọng thương, thế nhưng chiến lực vẫn còn. Lúc này lấy ra một tông thần hỏa lô, chặn lại đến đây bổ ra một khẩu kiếm thai. Nhưng là trong bóng tối ra tay ngoan nhân dù sao cũng là một vị nửa bước đại năng. Sáng như tuyết kiếm thai hừng hực, mạnh mẽ chém đánh. Để cái này lượn lờ ngọn lửa chín màu thần hỏa lô đều đang tiếng rung. Sức mạnh to lớn nghiền ép hỗn độn đệ thất tử bàn tay đều nứt toác rồi. A, hỗn độn đệ thất tử bạo gào. Thả ra sức mạnh mạnh nhất kích hoạt bếp lò này. Không thể không nói này thần hỏa lô cực cường. Lấy 9 tầng hy thế hỏa liệu rèn đúc mà thành. Chính là chí bảo phôi thô. Dùng hết khả năng cùng bạo phát. Mạnh mẽ chặn lại rồi tông này sát kiếm. Hê hê, Tô Viêm, đừng tưởng rằng ngươi có con rối hình người liền có thể ngăn cản nửa bước đại năng. Ngươi cho ta để mạng lại. Trong bóng tối ra tay nửa bước đại năng quát lạnh, lấy ra sát kiếm lượn lờ mơ hồ trật tự ánh sáng. Một kiếm tiếp một kiếm chém đánh thần hỏa lô. Để toàn lực điều động thần hỏa lô hỗn độn đệ thất tử cả người run mạnh. Bị bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau. Nhưng là biểu hiện của hắn đã đầy đủ kinh tài tuyệt diễm. Một vị nửa bước đại năng trong bóng tối ra tay. Tất nhiên dùng hết sức mạnh. nhưng là hắn dĩ nhiên có thể ngắn ngủi chống lại một vị nửa bước đại năng sát phạt. Thật không hổ là quát tháo đồng đại Tô Ngoan Nhân. Tô Viêm quả thật mạnh mẽ. Bốn phía truyền đến một ít tiếng than thở, để hỗn độn đệ thất tử tức đến kém chút nổ tung. Ngửa mặt lên trời gào to, thần hỏa lô ầm ầm vận chuyển, miệng lò lật úp ra 9 tầng hỏa diễm, dâng tới một vị này nửa bước đại năng. Nhưng mà hắn mới vừa làm xong tất cả những thứ này. Một mảnh khác càn khôn bên trong, thần mang hừng hực, khủng bố sóng gợn bốc lên. Lại là một vị nửa bước đại năng đứng ra, hét lớn, Tô Viêm, người giết bộ tộc ta bá chủ tuổi trẻ, cho ta để mạng lại. Đây là Mã gia cường giả đến rồi. Mã Ích Lư chết, để Mã gia rất khó chịu đựng. Hiện tại tộc này thái thượng trưởng lão không nhịn được ra tay. Lấy ra đại sát khí giết hướng hỗn độn đệ thất tử. Bắc yêu chết thật thảm. Tô Viêm, ta muốn cho ngươi tan xương nát thịt. Lại có một vị yêu vực cường giả ra tay, giơ lên to lớn thú chảo, xé rách càn khôn, quét ngang hướng về hỗn độn đệ thất tử phần eo, phải đem hắn chặn ngang xé thành 2 đoạn. Tô Viêm, ngươi nghiệp chướng này, ta Phong Thiên vực cũng dám chọc. Bộ tộc ta Khâu Minh nhanh bước vào đại năng cảnh giới, ngươi cùng hắn sẽ không còn một cấp độ. Ta hiện tại tiễn ngươi lên đường. Lại là một vị khí tức khủng bố cường giả đứng ra, lấy thủ đoạn lôi đình bá liệt ra tay, muốn xóa bỏ hỗn độn đệ thất tử. Thời gian ngắn ngủi, tối thiểu chui ra 10 mấy vị ngoan nhân, mạnh mẽ ra tay, muốn tàn sát Tô Viêm. Mẹ nó, hỗn độn đệ thất tử kém chút dọa đái, 10 mấy vị cường giả nén giận ra tay, để hỗn độn đệ thất tử thật muốn tức nổ. Rời ạ, ta căn bản không phải Tô Viêm. Ta là hỗn độn đệ thất tử. Ta không phải Tô Viêm. Cuối cùng hắn chống không nổi giống to. Hắn quá thê thảm, miệng mũi vọt máu, da chóc thịt bong, đều phải bị này 10 mấy vị trong bóng tối ra tay cường giả cho tế sống rồi. Buồn cười sâu, sợ liền quỳ xuống lĩnh tội. 10 mấy vị cường giả cười nhạt, cường lực ra tay, phong thiên tuyệt địa, căn bản không cho Tô Viêm mảy may thở dốc thời gian. Mở rộng ra các loại thủ đoạn, muốn tiêu diệt Tô Viêm, người vây xem cảm thán. Tô Ngoan Nhân giá trị bản thân phong phú, bởi vì hắn đã ném ra 10 mấy loại bảo vật chống lại. Tuy rằng hết mức hủy diệt, có thể vẫn còn tiếp tục ném ra các loại chân bảo chống lại tai nạn. Hơn nữa đối mặt loại này cách cục, hắn lại vẫn có thể ổn định cục diện. Có người cảm thấy Tô Ngoan Nhân hơn nửa không hề chắc bài, vì vậy mới không thừa nhận chính mình là Tô Viêm. Điều này cũng dẫn đến tham dự vào cường giả lại nhiều 10 mấy vị. Điều này làm cho hỗn độn đệ thất tử thật muốn khóc. Rời ạ, Tô Viêm, ngươi đến cùng có bao nhiêu kẻ thù? Hiện tại đều nhảy ra tìm ngươi thanh toán, nhưng bọn họ lại đang nhằm vào ta. Ta là hỗn độn đệ thất tử. Hắn cuối cùng chống không nổi phát ra một tiếng gào lên đau xót. Ta là hỗn độn đệ thất tử. Con mắt của các ngươi có phải là mù? A, có phải là mù? Hắn không thể không thả ra tự thân huyết thống. Máu thịt be bét, thân xác bốc hơi màu bạc thần quang. Tỏa hỗn độn thời không áo nghĩa, gào lên đau xót nói, liên thủ muốn giết ta, các ngươi là không phải đều muốn diệt tộc, đều cút cho ta, cút. Liên tiếp mất khống chế rít gào, để vây xem tu sĩ triệt để dại ra rồi. Một ít lão giáo chủ đều hóa đá, chỉ vào hỗn độn đệ thất tử. Bọn họ không biết hiện tại cải làm sao đánh giá sự kiện lần này. Đây là một chuyện hiểu lầm. Đạo hữu trân trọng, vây quét Tô Viêm một đám người, lập tức chạy hơn một nửa. Nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh, như là một đám lão thỏ. Bọn họ cũng ở trong lòng cũng mắng to, ngươi làm sao không nói sớm ngươi là hỗn độn đệ thất tử. Vừa nãy lúc đi ra liền nên trực tiếp thừa nhận. Rất nhiều người đều ngổn ngang, không phải nói Tô Viêm rất thảm, lại bị thất tử lấy chín hỏa nung đốt. Có thể hiện tại làm sao rồi? Hỗn độn đệ thất tử làm sao bị đánh ra đến rồi? Thậm chí còn thê thảm bị vây công, kém chút bị tế sống. Nếu như hắn hỗn độn đệ thất tử thật chết ở loại tình cảnh này bên trong, này thật đúng là một cái bằng trời trò cười. Có người suy nghĩ gia vị đến rồi. Đây chính là sĩ diện kết quả bi thảm. Hỗn độn cốc có chút thảm nha. Các cường giả không nói gì, không biết nên nói cái gì. Tương tự bọn họ hiếu kỳ, thí luyện không gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kia ở trong đã đánh túi bụi. Tô Viêm đơn độc đối kháng hỗn độn lưỡng tử. Này đối với hắn mà nói xác thực là một cuộc ác chiến. Lưỡng tử cũng mang theo phẫn nộ hỏa diễm liên thủ thảo phạt Tô Viêm. Ầm ầm ầm rồi, đại chiến ngập trời thí luyện không gian ở trong. Này to lớn đạo đài đều bị đánh nổ vang lên. Tam cường tranh đấu, thuần thân xác chém giết. Đặc sắc tuyệt luôn, thật là rắn chắc. Tô Viêm vận chuyển mạnh nhất sức mạnh thân thể cùng bọn họ tranh đấu. Không thể không nói này hai đại hỗn độn tử rất mạnh. Thân xác không gì không xuyên thủng, dường như hy thế hỗn độn bảo liệu xây đúc mà thành. Đánh lên đều sống đống lửa bắn tung tóe. Đồng dạng, bọn họ tâm kinh Tô Viêm thân xác, tương tự bá đạo tuyệt luân. Lấy bọn họ thể phách ở năm tháng dài đằng đẵng trải qua hy thế chí bảo dịch bổ dưỡng. Bảo vật đều có thể một quyền xuyên thủng, nhưng là nắm đấm nện ở Tô Viêm trên người, rất khó lay động hắn căn cơ. Điều này nói rõ Tô Viêm thân xác kinh thế, gốc gác cũng sâu không lường được. Nhưng là lưỡng tử liên thủ nhằm vào Tô Viêm, dĩ nhiên đánh lâu không xong. Chuyện này với bọn họ tới nói là một loại sỉ nhục. Đáng ghét, nếu không có nơi này không thể sử dụng thần thông bí thuật. Đại đạo lực lượng, ta một người đều có thể đánh chết a. Ta cảm thấy thể chất của hắn rất mạnh, là một loại tiền sử trí tôn thể. Có không lường được gốc gác vô pháp mở ra. Nếu như hắn một khi tắm rửa huyền hoàng chi căn, vấn đề liền phiền phức. Hỗn độn tháp này rốt cuộc thân cận bọn họ, mà không phải chúng ta. Phái một người đi ra ngoài, mau chóng để thất ca đi vào. Ba người chúng ta liên thủ mới có thể mau chóng đổ hắn. Nếu như chúng ta ở tiếp tục đánh, thí luyện không gian rất khả năng bởi vì Tô Viêm mạnh mẽ, mà sớm mở ra truyền thừa cửa lớn. Hỗn độn tứ tử sắc mặt âm trầm, rốt cuộc ở bên trong không gian này. Chỉ có thể sử dụng thuần thân xác chém giết. Có thể Tô Viêm thân xác không kém bọn họ. Muốn đối cứng cứng tàn sát Tô Viêm, này tương đương khó khăn. Đồng thời bọn họ đối với thí luyện không gian hiểu rõ vô cùng. Mặc dù là thật ngộ không ra bực này truyền thừa, nhưng nếu như thể hiện xuất sắc, gốc gác siêu tuyệt, hỗn độn tháp cũng sẽ đối với thí luyện người trợ giúp. Lấy thân phận của hỗn độn cửu tử, để ở trong này một vị tu sĩ từ bỏ tiếp thu truyền thừa. Này quá ung dung, tùy ý lấy ra một vài thứ đầy đủ rồi. Ta sợ các người không có cơ hội đợi được thất tử đi vào. Tô Viêm con mắt tỏa ra hung quang, nhất định phải mau chóng giải quyết bọn họ. Bằng không thất tử thật đi vào, tất nhiên là một cuộc ác chiến. Nói khoác không biết ngượng đồ vật, ta đứng khiến ngươi giết, ngươi giết được ta sao? Năm tháng dài đằng đẵng ta lấy vô lượng hỗn độn huyền thiết chi nguyên, rèn luyện thân xác, mặc dù là chí bảo đều đừng hòng hủy diệt cơ thể ta. Hỗn độn đệ tứ tử cười nhạt, hùng tráng thân xác lộ ra trầm trọng đến mức tận cùng cảm giác ngột ngạt. Hắn nếu như hỗn độn huyền thiết xây đúc mà thành, thân xác không gì không xuyên thủng. Tô Viêm đáy mắt có ánh sáng lạnh. Này lưỡng tử xác thực thể xác mạnh đến mức không còn gì để nói. Muốn hủy diệt rất khó. Tứ ca đừng tìm một kẻ đã chết phí lời. Các loại nắm lấy hắn, trước tiên đánh đoạn cả người hắn xương. Ta cũng muốn xem thử xem, người Tô Viêm đến cùng có bao nhiêu cứng rắn. Hỗn độn đệ bát tử tàn nhẫn nở nụ cười. Lưỡng tử liên thủ đủ để nhốt lại Tô Viêm. Một khi chờ đợi thất tử đi vào, đến thời điểm ba người bọn họ liên thủ, kiên quyết có thể đánh nổ Tô Viêm. Bất quá có chút người kinh ngạc. Thất tử đã đi ra ngoài, làm sao có khả năng còn có thể đi vào nơi này? Trừ phi thất tử có thể thỉnh cầu đạo điện cường giả phá hoại quy tắc đưa hỗn độn đệ thất tử đi vào. Có thể đạo điện có thể không vì bọn họ phá hoại quy tắc. Rốt cuộc việc quan hệ Tô Ngoan Nhân, một khi tin tức tiết ra ngoài, đạo điện danh dự sẽ phải chịu nghiêm trọng hư hao. Tô Viêm vừa chịu đựng lưỡng tử công kích, đồng thời hắn ở cẩn thận cảm ngộ đạo đài truyền thừa gợn sóng. Hắn có thể nhào bắt được nó hùng vĩ cùng mênh mông. Nếu như có thể dình ở trong, học được ở trong đạo cùng pháp, như vậy Tô Viêm thân xác chiến lực sẽ tăng vọt. Đến thời điểm áp chế lại lưỡng tử không khó lắm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.